Trích Thị Vi Nhĩ, chương 28, góc truyện audio.com. Một chiếc xe ngựa bình thường phi nhanh trong rừng cây, nó tuy rằng đi cực nhanh lại dị thường vững vàng, kỹ thuật của người lái xe hảo như thế nào. Nhìn kỹ, bất quá là một đại hán diện mạo bình thường. Màn xe xốc lên, một nữ nhân chui ra, ngồi bên cạnh hán tử. Dáng người nàng thướt tha, dung mạo cũng rất có tư sắc, chỉ tiếc trên má trái lại có một vết bớt lớn ở nửa bên mặt, làm cho người ta liếc mắt một cái cũng không có hứng thú. Nữ nhân ngồi xuống, cúi đầu mở miệng, đã hơn nửa tháng, cũng không thấy nhân ảnh đuổi theo. Âm sắc của nàng thấp trầm, nghe rất có lực hấp dẫn. Gặp nam nhân không nói gì, nữ nhân hừ nói, xem ra hắn cũng không sao, cũng không cần quá lưu ý đâu. Hán tử nghĩ nghĩ, trầm thanh nói, kia cũng không nhất định, chúng ta một đường đi phía tây vòng qua phía nam, nhiễu lộ mà đi, lại đều là đường nhỏ hoang vắng đường tắt, vậy tiếp cận thành trấn cũng không sao. Nữ nhân liếc hắn liếc mắt một cái, lại hừ nói. Vậy chúng ta 10 ngày trước đi thành Lạc Châu, sao cũng không thấy có gì dị thường. Bọn họ dọc theo đường đi đi tới, tránh được tất cả trấn thành, Lạc Châu là bọn hắn vì tiếp viện tiếp tế. Nam nhân lần này giống như không nói, chỉ là quay đầu nhìn xe ngựa. Sau một lúc lâu, hỏi, hắn sao rồi, vẫn như cũ, cũng không có gì khởi sắc. Nữ nhân nhíu mày, xem ra vẫn là nên đi nhanh về nhanh. Nhanh đến Thanh Châu, ta đây có vài thứ không đủ, đến lúc đó ngươi vào thành giúp ta đi một chuyến. Hảo, khi nói chuyện, xe ngựa đã ra khỏi rừng cây, đi trên đường lớn. Đi được một lát, rất xa chỉ thấy bên đường xuất hiện một quán trà, có thể thấy được đã tiếp cận Thanh Châu. Đại hán tuổi trẻ đem xe ngựa dừng lại, nhảy xuống, đi vào cửa hàng. Một lão bản bộ dáng tiến lên đón, khách quan uống trà sao? Không cần trà, chỉ cần một ấm nước trắng, thêm 10 bánh mì, nói xong đưa lên hơn 10 quan tiền, không uống trà chỉ cần nước trắng. Lão bản tại đây kinh doanh trà tứ nhiều năm, dạng người nào cũng đã gặp qua. Người này tuy rằng bộ dáng ăn mặc đều thực bình thường, nhưng nói chuyện ngắn gọn, làm việc lưu loát, nói không chừng cũng có việc gì mới đến đây. Lão bản lập tức thu tiền, cười nói. Nước sẽ đưa tới luôn, bất quá bánh mì vừa mới làm, xin ngài chờ một lát. Không ngại, đợi lát nữa ta tới lấy. Đại hán thân thủ tiếp nhận ấm trà cùng cái chén, cũng không ngồi trong trà quán, xoay người trở lại mã xa. Đem ấm trà đưa cho nữ nhân ở bên trong. Cửa hàng có vài khách nhân nhàn tản, gặp nữ nhân kia có vài phần tư sắc còn muốn hy vọng được thấy nhiều hơn, ai ngờ nhìn thấy má trái của nàng, nhất thời biến sắc mà trà trong miệng cũng muốn phun ra. Sau, họ đều quay lại tán gẫu tiếp. Hiện ở kinh thành loạn như thế, tiểu tử ta khuyên ngươi vẫn là không cần đi thì tốt hơn. Một khách thương bộ dáng trung niên nhân hảo tâm ngồi ở bàn đối diện với tiểu thương nói. Cái tiểu thương kia mặt cười khổ nói. Có lẽ chỉ là đồn đãi thôi, hiện tại cũng không nghe triều đình có động tĩnh gì à, chờ có động tĩnh, chỉ sợ có cáo văn minh trinh đế băng hà rồi. Ngồi ở bên cạnh khách thương là anh chàng lỗ mãng, gặp thương nhân cùng thư sinh nói nửa ngày, thư sinh lại còn không tin, sớm không còn kiên nhẫn, ồn ào lên. Hoàng đế gặp chuyện trọng thương hôn mê hơn 10 ngày, nghe nói đến hiện tại cũng không tỉnh, ngươi cho là có người thích nói giỡn sao? Lão gia nhà ta rời đi kinh thành đều sắp loạn đến nơi rồi. Góc truyện audio.com. Một chiếc xe ngựa bình thường phi nhanh trong rừng cây, nó tuy rằng đi cực nhanh lại dị thường vững vàng, kỹ thuật của người lái xe hảo như thế nào. Nhìn kỹ, bất quá là một đại hán diện mạo bình thường. Màn xe xốc lên, một nữ nhân chui ra, ngồi bên cạnh hán tử. Dáng người nàng thướt tha, dung mạo cũng rất có tư sắc, chỉ tiếc trên má trái lại có một vết bớt lớn ở nửa bên mặt, làm cho người ta liếc mắt một cái cũng không có hứng thú. Nữ nhân ngồi xuống, cúi đầu mở miệng. Đã hơn nửa tháng, cũng không thấy nhân ảnh đuổi theo. Âm sắc của nàng thấp trầm, nghe rất có lực hấp dẫn. Gặp nam nhân không nói gì, nữ nhân hừ nói. Xem ra hắn cũng không sao, cũng không cần quá lưu ý đâu. Hán tử nghĩ nghĩ, trầm thanh nói. Kia cũng không nhất định, chúng ta một đường đi phía tây vòng qua phía nam, nhiễu lộ mà đi, lại đều là đường nhỏ hoang vắng đường tắt, vậy tiếp cận thành trấn cũng không sao. Nữ nhân liếc hắn liếc mắt một cái, lại hừ nói. Vậy chúng ta 10 ngày trước đi thành Lạc Châu, sao cũng không thấy có gì dị thường. Bọn họ dọc theo đường đi đi tới, tránh được tất cả trấn thành, Lạc Châu là bọn hắn vì tiếp viện tiếp tế. Nam nhân lần này giống như không nói, chỉ là quay đầu nhìn xe ngựa. Sau một lúc lâu, hỏi, hắn sao rồi, vẫn như cũ, cũng không có gì khởi sắc. Nữ nhân nhíu mày, xem ra vẫn là nên đi nhanh về nhanh. Nhanh đến Thanh Châu, ta đây có vài thứ không đủ, đến lúc đó ngươi vào thành giúp ta đi một chuyến. Hảo, khi nói chuyện, xe ngựa đã ra khỏi rừng cây, đi trên đường lớn. Đi được một lát, rất xa chỉ thấy bên đường xuất hiện một quán trà, có thể thấy được đã tiếp cận Thanh Châu.